Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quá Khứ Chánh Pháp Minh, Hiện Tiền Quán Tự Tại, Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa Thầy Chủ Trì, kính thưa Chư Thượng Tọa, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2007. Hôm nay Chùa Văn Thù tổ chức lễ an vị Thánh Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta có duyên lành rất lớn, cho nên ở cái vùng quê hương xa xôi này, chúng ta thiết lập được một cái đạo tràng. Và cái điều mầu nhiệm hơn nữa, đó là chúng ta thỉnh được Tôn Tượng Quan Thế Âm từ Việt Nam qua đây. Và hôm nay duyên lành đủ lớn, cho nên các Phật tử ôn tập về đây để cùng với quý Thầy an vị Thánh Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thưa các Phật tử, người Phật tử Việt Nam chúng ta đều biết là nơi nào có tôn tượng của Quan Thế Âm là nơi đó có năng lượng lành của Ngài gia hộ, chở che. Và các vị còn nhớ lịch sử Nhật Bản thời Mạc Phủ cai trị đất nước kia, thì có một giai đoạn người Nhật họ rất là kỳ thị Thiên Chúa giáo. Và khi biết được một cái đảo xa xôi có những người giáo sĩ Bồ Đào Nha đang truyền đạo, thì họ ra lệnh thầm lặng cho một nhóm quân lính của triều đình đến để tàn sát hết những cái cư dân ở quần đảo kia. Và nếu người dân nào mà theo Thiên Chúa thì họ sẽ không tha, toàn bộ gia đình bị giết sạch. Và khi tin ấy về vùng đảo kia, thì vị cha xứ người Bồ Đào Nha ông hay được điều này, cho nên ông mới tập trung cả một quần đảo dân làng theo Thiên Chúa lại. Họ nói là mình chỉ còn một cái niềm tin duy nhất, đó là hướng về Đức Mẹ Maria và kêu Đức Mẹ cứu khổ mà thôi. Thế là tập trung cả ngày cả đêm, giáo dân quỳ trước thánh tượng Đức Mẹ Đồng Trinh để cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Và cái buổi lễ diễn hành bằng tất cả cái niềm tin của những người con chiên dâng lên Đức Mẹ. Một hôm cái vị linh mục Bồ Đào Nha ông chiêm bao, ông thấy là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra giữa lừng mây và cầm cái cành dương liễu rải nước cam lồ xuống cho cả một vùng đảo. Ông thức dậy bàng hoàng, tại vì bản thân ông thì ông đã từng tiếp xúc với Phật giáo, cho nên ông biết cái hình ảnh mà ông thấy được không phải là Mẹ Đồng Trinh mà là Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông nghĩ là không biết cái điều linh ứng này báo cho ta biết điều gì. Và ông chợt nghĩ ra là chỉ có một cách duy nhất là mình ra lệnh cho toàn thể con chiên tín đồ của đạo là hãy dựng tượng Quan Thế Âm thờ Ngài. Và ví như mà quân lính của triều đình có đến bắt những người tín đồ kia mà bước ngang qua tượng, thì tượng này cũng tượng của Phật giáo chứ chẳng phải là Đức Mẹ Đồng Trinh của ta, thì không có lỗ lã chi. Và ông dùng cái kế sách ấy, điều thứ nhất là ông nghĩ rằng có thể là Bồ Tát Quan Thế Âm hiển linh cứu độ cho dân của một đạo. Thứ hai là cái kế sách này đưa ra, nếu có lỡ mà triều đình bắt phải bước qua tượng thì tượng của Quan Âm chứ không phải tượng của Mẹ Đồng Trinh. Và vài hôm sau thì quả nhiên có một đêm đó, lính triều đình tới dây toàn bộ đảo và gom hết dân lại. Nhưng mà cái điều đặc biệt là khi họ thấy toàn bộ tín đồ của Kitô cung kính đảnh lễ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm chứ không phải là tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, thế là họ tha cho cả một đảo sống rất là yên lành. Và hiện tại trên quần đảo Osaka của Nhật Bản vẫn còn hình tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thờ ở trong nhà thờ. Và cái lịch sử được ghi rất là rõ ràng là Bồ Tát Quan Thế Âm đã thị hiện cứu cho không những là người Phật tử mà còn rải cam lồ thấm mát, đem cái đức từ bi của Ngài thấm nhuần cho những người khác tôn giáo. Và từ cái điều lịch sử thực trong cái sự phát triển của Nhật Bản, chúng ta quay lại nhìn để thấy được, thưa các Phật tử, nơi nào có Bồ Tát Quan Thế Âm được tôn trí thì nơi đó cả một vùng dân cư được thấm nhuần cái hương vị từ bi, thấm nhuần cái đức lành của Ngài phụ trì gia hộ. Cho nên không hề có một Phật tử nào không khởi phát niềm tin đối với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chùa tôi có duyên mang tên là Chùa Quan Thế Âm. Những ngày đầu của Chùa Quan Thế Âm dựng lên ở thành phố Đà Lạt rất là cực, tại vì ấy là một vùng đất không phải là đất của quý ni sư, mà đất của trường cao đẳng sư phạm hiện tại. Ngày xưa nó gọi là trường Lycée Hùng Vương, đó là Prang Lycée. Và khi quý ni sư dựng chùa thì cái quan niệm đầu tiên của những người tu là nếu ta thỉnh được tượng Quan Thế Âm và tôn trí thì chắc chắn là chùa này sẽ đứng vững. Và điều này quý ni sư đã làm được. Khi dựng được tượng Quan Âm lộ thiên trước chùa thì sóng gió bao lần, kể cả sau 75 thì những cái điều kiện hành chánh pháp lý nó cũng không đủ vững vàng cho một ngôi chùa được tồn tại. Ấy vậy mà qua bao nhiêu thăng trầm, chùa vẫn sừng sững hiên ngang. Cho nên với người tu Phật, với những người Phật tử, cái quan niệm rằng nơi nào có Bồ Tát Quan Thế Âm tọa trấn thì nơi đó đạo tràng sẽ được hưng thịnh, và năng lượng từ bi của Ngài sẽ che chở cho những người Phật tử, che chở cho cái mái ấm già lam đó thành cái nơi quê hương tâm linh của bao nhiêu người hướng về. Cho nên thưa đại chúng, là cái niềm vui mừng rất là lớn lao khi chúng ta đến đây được thấy Ngài đứng sừng sững hiên ngang giữa trời rất là trong, rất là đẹp của miền Nam Cali. Đây là cái điều rất là đáng để cho chúng ta tự hào. Mình là những người con Phật, đến cái vùng đất nào mình cũng đem được hình ảnh giáo lý đạo Phật, đem được cái năng lượng từ bi của Đức Bồ Tát cho người Việt, mà cũng mang được cái điềm lành đến cho những cộng đồng dân cư có mặt ở nơi vùng này. Đó là điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ để các Phật tử thấy. Một điều là khi có hình tượng Quan Âm Bồ Tát trấn ngự nơi đây là một cái biểu tượng rất là lành để chúng ta quy kính, hướng về và tu tập. Điều thứ hai, thưa các Phật tử, đi vào nội dung giáo lý rất là sâu sắc, là bên trong của chúng ta mỗi người đều có năng lượng lành của Bồ Tát Quan Thế Âm. Các vị nếu có thể quay lại nhìn tự tâm của mình thì nhận ra một điều rất rõ ràng, rằng trong tự tâm của các vị có cái chất yêu thương ngọt ngào từ ái của một bà mẹ, của một ông cha, của một người ông hay của một người bà. Và khi trong tự tâm chúng ta có được cái phẩm chất này, cái điều đầu tiên nói lên đó là ta tự có cái năng lượng rất lành của Bồ Tát Quan Thế Âm bên trong của chúng ta. Và sở dĩ người Phật tử Việt Nam có những người niệm Quan Âm mà được linh ứng là do vì người ta biết phát huy cái tính chất, cái phẩm chất Quan Âm từ bên trong, cho nên chiêu cảm được năng lượng lành của Quan Âm từ bên ngoài đến với ta, cho nên đã là người Phật tử. Thưa các vị, ta niệm Quan Âm Bồ Tát bên ngoài, ta cũng làm cho trái tim Quan Âm Bồ Tát bên trong của ta được tỏ sáng, được biểu hiện. Đó là cách thứ hai chúng ta có thể tu tập để làm cho tự thân mình thấm nhuần giáo lý đạo Phật, tiếp nhận được năng lượng lành của Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Và thưa các vị, nếu một người Phật tử có nhiệt tình tu tập, biết quán chiếu, biết quay về nhận ra được năng lượng lành đang có mặt trong trái tim của các vị, thì ở mức độ cạn nhất là các vị làm cho đời sống của tự thân các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc. Các vị cũng ban được niềm vui và hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Và nếu mình chưa làm được điều này, mình chưa khởi phát được trong trái tim mình một cái niềm tin của mình đối với Bồ Tát Quan Âm, đối với năng lượng lành của Đức Bồ Tát đang hiện diện, đang có mặt quanh ta, thế thì mình chưa phải là một người Phật tử phát Bồ Đề Tâm nương theo giáo lý Phật Đà để tu tập. Có một câu chuyện rất dễ thương tôi kể cho các vị nghe. Có một vùng đất kia hạn hán rất là lâu đời, người ta tổ chức đàn tràng cầu nguyện để có được mưa. Và cái ngày tổ chức đàn tràng khởi lên rất là long trọng, bao nhiêu người quay quần về để niệm Phật, để tụng kinh, để cầu mưa. Thế nhưng mà cái điều lạ lùng là khi các thầy lên sắp sửa khai đàn cầu mưa, nhìn xuống hàng ngàn Phật tử, thì mọi người, những người lớn, họ đều đi đến bằng cái bàn tay không. Duy nhất chỉ có vài em bé cầm theo cái dù thôi. Và các thầy sau khi làm lễ xong rồi thì may mắn làm sao là tự nhiên trời đổ cơn mưa rất là lớn. Và điều gì sẽ xảy ra? Thưa các vị, những người lớn không biết làm sao để đi về cả. Chỉ có vài em bé nó dương cái dù ra và nó thảnh thơi đi về trong mưa. Và từ cái câu chuyện vui này nó cho chúng ta một bài học thế này. Thưa đại chúng, là càng lớn niềm tin của chúng ta đối với năng lực Bồ Tát Quan Thế Âm, nó bị nghi ngờ, lo âu, phiền muộn, bất an, che chắn. Chỉ có những tâm thức bé thơ bằng cái trái tim rất là trong sáng, nó có niềm tin rất vững chắc rằng nó cầu nguyện là Bồ Tát ứng nghiệm ngay, cho nên trước khi đi cầu nguyện nó đem theo cái dù. Còn chúng ta thì ta cầu nguyện nhưng mà ta không tin là có mưa hay không, cho nên không đem dù theo. Cho nên khi mưa đổ ầm ầm thì nó thảnh thơi nó ra về trong cơn mưa. Còn người lớn thì trố mắt nhìn, ồ quá ra mưa thiệt. Mình cầu nguyện tưởng đâu là năng lực cầu nguyện mình không có linh, hóa ra là linh thiệt. Và điều này nó cho chúng ta một bài học. Thưa các vị, tự trong trái tim của chúng ta lúc bé thơ rất là thơ ngây, cái niềm tin ta đặt vào đâu thì niềm tin sắc son và không có suy tư, không có nghĩ ngợi gì cả, không tính toán gì cả. Nhưng mà càng lớn thì các vị càng thấy trái tim mình nó chật chội, bao nỗi này tính toán, này phiền muộn, này lo âu, này bất an, nó che lấp hết trái tim Bồ Tát Quan Âm trong tự thân ta. Cho nên tu ở mức độ cạn nhất là xin các vị quay về nhận diện được cái gì trong tự tâm các vị là Bồ Tát Quan Âm. Và khi nhận được điều này rồi thì các vị có thể mở cánh cửa cho năng lượng Quan Âm bên trong các vị tỏa sáng. Và các vị làm được điều này thì chiêu cảm được năng lượng lành của Quan Âm luôn gia hộ các vị ở bên ngoài. Làm thế nào mở cánh cửa lòng để cho năng lượng Quan Âm có mặt và tỏa sáng? Các vị quay nhìn lại bên trong tâm thức của các vị, lòng vị tha, lòng yêu thương, sự cảm thông và muốn mang niềm vui hạnh phúc đến tặng cho người, đó là năng lượng lành Quan Âm đã có trong trái tim các vị. Còn nếu các vị nhìn lại lòng mình, các vị thấy nó buồn, nó giận, nó lo âu, nó bất an, nhìn ai cũng thấy ghét và ganh tị, tức là các vị đang mở cánh cửa cho năng lượng của dạ so, của quỷ dữ, của hung thần có mặt trong trái tim các vị. Chúng ta biết là cứ mỗi một lần mình khởi cái buồn, cái giận, cái buồn, cái giận về người, có thể là người đó là người thân của mình, chồng của mình, con của mình, cái buồn, cái giận nó chưa đến với người, nó chưa tàn phá ai, nhưng mà nó đã hành hạ, dày dò tàn phá chính trái tim của các vị trước. Thế thì các Phật tử nên nhớ là đời sống của chúng ta, mỗi một ngày ta có vô vàn điều kiện để mở cánh cửa cho giả so quỷ dữ bay ra. Chúng ta cũng có vô vàn cái thì giờ và điều kiện để mở cánh cửa cho Bồ Tát Quan Âm có mặt trong đời sống chúng ta. Tùy các vị ưng có quỷ dữ trong nhà hay các vị ưng có Bồ Tát Quan Âm trong trái tim các vị, do chính các vị làm nên mà thôi. Cho nên điều thứ nhất những người Phật tử ta phải thực tập đó là gì? Thưa, hãy đóng cánh cửa, nhốt hết loài quỷ dữ lại, đừng mở cửa cho nó đi ra. Và thế nào là đóng, nhốt hết loài quỷ dữ? Khi các vị nhìn người thân các vị mà trong tâm thức các vị khởi lên cái giận, cái buồn, nhớ về quá khứ vụng về sai lầm của người kia, muốn trách cứ, muốn trừng trị, thế thì mình biết là mình đang sửa soạn mở cánh cửa cho loài quỷ dữ tuôn ra rồi đó. Mình trách cứ, mình hành hạ, mình trừng trị người ta bằng ngôn ngữ chua cay đắng chát của mình. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên đó là các vị tự làm cho trái tim các vị co thắt lại. Thứ hai là các vị làm cho năng lượng đời sống gia đình tự nhiên nó u ám xuống. Thứ ba là các vị gây một cái hạt nhân rất là xấu xa, rất là đen tối, đó là các vị truyền là cái đặc tính rất là tiêu cực vào thế hệ con, thế hệ cháu của các vị. Chúng ta từng biết là thở ấu thơ, ta sống trong đời sống gia đình, bố mẹ ta cắn đắng nhau, ta rất là ghét, rất là khó chịu. Ta nghĩ rằng mình lớn, mình không lặp lại những điều như thế. Ấy vậy mà những cái điều giận hờn gây gỗ của bố mẹ nó đi vào tiềm thức của ta rất là sâu. Cho nên tới chừng lớn lay quay cái ta hành xử giống y như bố mẹ mình đã từng làm. Thế thì những bậc cha mẹ phụ huynh hiện tại, các vị hãy nhớ một điều là những cái buồn phiền giận tức cấu ó gây gỗ lẫn nhau của các vị, cái quả hại của nó là nó gieo cái hạt mầm rất là tiêu cực trong tâm thức của thế hệ con ta, cháu ta. Rồi nó lớn lên, nó đi vào đời, nó mang cái hạt mầm của mình đã trao truyền, nó vung vãi vào người thân của nó, rất là tội nghiệp. Cho nên xin các vị nhớ, ở cái bước thực tập cạn nhất ta tu hành Quan Âm, đó là mình hãy đóng hết cái cánh cửa của buồn, của giận, của bất an, của gây gỗ, của cao có, của vị kỷ, nhốt nó lại. Rồi thứ hai là mở cánh cửa yêu thương, vị tha, từ ái đến với mọi người. Làm được điều này, các vị đang thực tập từng bước một, làm cho năng lượng lành trong trái tim của các vị tỏa sáng. Làm điều này có nghĩa là các vị cũng mời được cái sự gia bị của Bồ Tát Quan Thế Âm đến với các vị một cách rất là cụ thể. Và làm thế nào mở cánh cửa để cho lòng vị tha, yêu thương có mặt? Thưa làm thế nào? Các vị nhìn bất cứ ai các vị tiếp xúc trong ngày, các vị đừng để cho cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức các vị để khởi lên một ý niệm thù ghét ai cả. Con người kia mình giận ở chính xe 10 vàng, mình vụng về thì mình hứa với lòng rằng mình giận cả đời không quên. Nhưng nếu người nào nói là tôi giận người kia cả đời không quên, người đó là người trí tuệ hay là người vô minh? Quá là vô minh, phải không ạ? À? Tại sao? Các vị thử hình dung thôi. Mình ở nhà mình quẩy một cái ba lô, trong đó có 5kg đá tới đây. Rồi mình ngồi ở đây mình cũng quẩy nó trên vai. Rồi mình ăn cơm mình cũng quẩy trên vai, lại Phật cũng quẩy trên vai, tới về cũng quẩy nó trên vai, đi vào giấc ngủ cũng quẩy nó trên vai. Có tội cho mình không ạ? Tội quá. Thế mà mình có gan mình mang cái giận, cái hờn trong lòng mình 20 năm, 30 năm mình không chịu bỏ xuống, thì đúng là ngôn ngữ đạo Phật gọi mình quá vô minh, đâu có sai, phải không? Cho nên cái điều thứ hai ta thử thực tập, đó là nhìn bất cứ mọi người, người đó là người thân, không thân, người ta thương hay người ta ghét, đừng bao giờ để cho tâm thức ta khởi cái ý niệm chê trách, buồn phiền, giận hờn. Đừng có thấy quá khứ vụng về của người kia. Thưa các vị, có những đời sống gia đình, có những bà vợ rất là giỏi, cái lỗi lầm của ông chồng 30 năm trước mà còn nhớ cho tới bây giờ, rồi lâu lâu mới đem ra chì chiết tội cho, phải không ạ? Chì chiết ổng tội cho ai? Tội cho mình, đó là tội trước tiên, rồi mới tội cho ổng là người thứ hai, tội cho con cháu trong nhà là người thứ ba. Cho nên xin các vị nhớ cho là tất cả những cái vụng về sai lầm của bao nhiêu người, người thân, người không thân, ta hãy bỏ, đừng bao giờ nhớ, để làm cho trái tim mình nó nhẹ, lòng mình nó thảnh thơi. Bước thứ hai, thưa đại chúng, là lòng các vị luôn hướng về cái sự vị tha. Hãy mở trái tim ra, lòng mình yêu thương lớn bao nhiêu thì niềm vui và hạnh phúc nó lớn theo bấy nhiêu. Lòng mình mà chật chội tù túng bao nhiêu thì cái buồn phiền giận tức bất an bất hạnh nó đến với mình bấy nhiêu. Cho nên cái phương pháp thứ hai các vị thử thực tập để làm cho năng lượng yêu thương Bồ Tát có mặt, đó là luôn mở trái tim vì người. Đừng có vụng về nhìn cái nhìn hằn học, đừng có vụng về nói một lời làm tổn thương nhau, đừng có vụng về có một cử chỉ làm cho người khác buồn phiền. Và điều này, thưa, nhân quả rất là rõ ràng. Anh tặng cho người một nụ cười thì người kia tặng lại anh một niềm vui. Anh tặng cho người một sự cao có thì người ta cũng kiếm cách người ta gây khó chịu lại cho anh. Cuộc đời này, thưa các vị, không hề lường lẫn bất cứ ai. Các vị tặng một niềm vui cho thiên hạ tặng lại cho các vị niềm vui lớn gấp 2 lần. Và rõ ràng là nhân quả không hề sai. Cho nên ta nhớ, hãy cư xử với đời bằng tất cả tấm lòng yêu thương, hiến tặng niềm vui hạnh phúc cho người. Hứa với lòng mỗi sáng là con không mang được niềm vui cho người thì thôi, con hứa là con không nỡ làm cho người khác tổn thương và bất an. Và làm được điều này là ta mời được năng lượng lành Bồ Tát Quan Âm có mặt trong trái tim ta, cũng có nghĩa là ta làm cho Đức Bồ Tát luôn hiện diện trong ta. Cho nên an vị thánh tượng Quan Âm bên ngoài cũng có nghĩa là hôm nay các vị nên an vị thánh tượng Quan Âm nơi trái tim của các vị. Ta tôn kính Đức Quan Âm bên ngoài do vì Ngài có năng lượng từ bi vĩ đại. Ta lại Ngài ngoài không chán do vì lòng yêu thương của Ngài mênh mông hư không, thì ta cũng biết quay về nhận ra cái năng lượng yêu thương từ ái bên trong của chính ta cũng mênh mông giống như Bồ Tát Quan Âm bên ngoài không khác. Và an vị thánh tượng Quan Âm được bên trong trái tim của các vị, thì các vị làm cho đời sống của các vị mỗi một ngày không gian của hạnh phúc yêu thương mở ra lòng lòng. Nếu các vị không làm được điều này, thưa đại chúng là ta tu Phật 10 năm, 20 năm hay nhiều năm hơn nữa, ta vẫn không thể nào nếm được hương vị Pháp của Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta. Và hôm nay nhân ngày an vị thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi mong rằng đại chúng hướng về Bồ Tát Quan Thế Âm, cảm niệm công ơn của Ngài đã vì chúng sanh trong cõi ta bà này mà thể hiện bao nhiêu hóa thân, bao nhiêu ứng thân. Và các vị cũng biết quay về bên trong trái tim các vị, mời cái năng lượng an lành, yêu thương, từ ái của Quan Âm có mặt trong các vị, để làm cho đời sống các vị giàu có hơn, hạnh phúc hơn bằng trái tim yêu thương rất là rộng mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin cảm ơn các Phật tử.